ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1061, đạt được ước muốn, yêu giới động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô huynh, vị cô nương này. Hứa Tiên nhìn xem Tô Tầm trong ngực Tử Huyên, phát hiện nàng giống như thụ thương, khóe miệng còn có vết máu. Không ngại, một chút vết thương nhỏ. Tô Tầm xuất ra một viên đan dược, trực tiếp đút vào Tử Huyên sắc mặt, cảm nhận được Tô Tầm là tay đụng phải môi của mình. Tử Huyên sinh lòng xấu hổ, nhưng miệng lại cực kỳ thành thật mở ra, ngậm lấy đan dược nuốt vào. Ngay sau đó liền cảm giác trong thân thể nội thương được chữa trị. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Cái này, đây là gì, linh đan diệu dược? Hứa Tiên mở to hai mắt nhìn, thấy ngạc nhiên, làm một xử lý chữa bệnh ngành nghề người. Đối với loại này thần dược, là nóng lòng không đợi được. Người tu đạo luyện chế đan dược, người cũng đừng nghĩ lấy sản xuất hàng loạt. Tô Tầm biết ý nghĩ của hắn. Tu sĩ đối thế gian tài vật thế nhưng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Hứa Tiên nghe vậy có chút thất vọng. Nói, người tu đạo có như thế nhiều kỳ ảo. Vì sao liền không người muốn ý đem những pháp thuật này dùng tại thiên hạ thương sinh trên thân đâu? Tô Tầm chỉ là cười cười. Không có trả lời. Sợ hãi xã hội hiện thực đả kích đến tên tiểu tử này. Người tu đạo cũng là vì đắc đạo trường sinh. Ai có rảnh chuyên môn tới chiếu cố một chút phàm nhân a, nhìn thấy cứu một thanh mới thuộc về trạng thái bình thường. Càng nhiều là trực tiếp làm như không thấy. Đối bọn hắn tới nói, phàm nhân đã cùng bọn hắn không phải đồng loại. Có thể giống Thục Sơn phái cùng Thiên Dung thành dạng này giúp phàm nhân trảm yêu trừ ma liền đã rất tốt. Thả ta ra, Tử Huyên tiến đến Tô Tầm bên tai thấp giọng nói một câu. Giống như u lan khí tức nôn tại lỗ tai bên trên. Để Tô Tầm giật cả mình. Thật là một cái yêu tinh. Bản tọa thế nhưng là lại cứu ngươi. Ngươi thiếu bản tọa hai cái mạng. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến trả? Tô Tầm vừa cùng Hứa Tiên trò chuyện, vừa cùng Tử Huyên bí mật truyền âm. Về phần nàng để cho mình buông nàng ra, bị Tô Tầm tự động loại bỏ. Tử Huyên lúc này mới nhớ tới có thể truyền âm. Thầm mắng mình quá ngu, thế mà không nghĩ đến điểm này. Quảng cáo, ta, người nghĩ mang theo ân báo đáp, ta nghĩ ngươi lấy thân báo đáp. Tô Tầm ôm vào nàng bên hông tay, đi xuống một chút, Tử Huyên cười lạnh, ngươi quả nhiên thèm ta thân thể. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng nam nhân khác không giống. Ta sẽ không cùng Cố Lưu Phương Lâm Nghiệp Bình đồng dạng vì cái gọi là trường sinh. Liền vứt bỏ ngươi. Tô Tầm ngữ khí nhu hòa nói, nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại vòng eo, đã trường sinh người, nói chuyện liền là kiên cường. Tử Huyên biến sắc, triệt để nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần đến ngươi quản. Cùng cùng là một người nói chuyện hai lần yêu đương, hắn lại đều không chạm qua ngươi. Trong mắt hắn, trường sinh đại đạo có thể so sánh ngươi thân thể này mê người. Tô Tầm tư tốn nói. Tử Huyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tô Tầm không thể nghi ngờ là tại xé vết thương của nàng. Hứa Tiên chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa. Tô huynh, vị cô nương này, nàng thật không có chuyện gì sao? Nàng không có việc gì. Chỉ là mặt bị ta đánh đau mà thôi. Tô Tầm ý vị thâm trường nói một câu. Tử Huyên thâm tình, theo Tô Tầm hoàn toàn liền là liếm chó. Hơn nữa còn liếm lấy hai đời. Tô Tầm muốn cứu vớt liếm chó. Tử Huyên khó thở, bắt nạt ta một nữ nhân, sẽ để cho ngươi cực kỳ có cảm giác thành công sao? So với bắt nạt ngươi, đạt được ngươi ta sẽ càng có thành tựu cảm giác. Cố Lưu Phương cùng Lâm Nghiệp Bình không chân quý ngươi, tại sao không thử một chút ta đây? Tô Tầm yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Tử Huyên trái tim run lên, hé miệng không nói. Tô Tầm nhìn về phía Hứa Tiên. Hiền đệ, cái này phòng cho ta mượn sử dụng. Ta muốn cùng với nàng đàm điểm việc tư. Tô huynh, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Hứa Tiên rất phối hợp mang theo tất cả mọi người rời đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Tô Tầm cùng Tử Huyên hai người. Là lạ bầu không khí bắt đầu lan tràn. Tô Tầm bốc lên cầm của nàng. Thử một chút, một cái tay thuận vòng eo đi lên. Không muốn. Tử Huyên thân thể mềm mại run lên, thân thể đều mềm nhũn, theo bản năng muốn ngăn cản hắn, nhưng Tô Tầm há lại sẽ buông tha nàng. Nữ nhân nói không muốn, đó chính là muốn rồi. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đưa nàng áp đảo trên mặt đất. Thả ta ra, ta không muốn. Ân, Tử Huyên ngay từ đầu còn dãy giụa, đến đằng sau liền dần dần từ bỏ, ậm ờ đi theo. Ngay sau đó Tử Sa bồng bềnh, hai người trên mặt đất lăn lộn, gió xoáy lên hoa lệ màn cửa. Một canh giờ sau, trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Lần thứ nhất làm nữ nhân, cảm giác thế nào? Tô Tầm ôm Tử Huyên, nhiều hứng thú mà hỏi, nhẹ tay cạo nhẹ cọ lấy nàng gương mặt xinh đẹp, cảm giác thật kỳ diệu. Tử Huyên gương mặt xinh đẹp trên đỏ ửng còn chưa tan đi đi. Ta coi là sẽ là Cố Lưu Phương, hoặc là Lâm Nghiệp Bình, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là ngươi. Khi đó Tô Tầm cũng không có xuất hiện, nói rõ đây chính là duyên phận, người thân thể này liền là lão thiên chuyên môn để lại cho ta. Tô Tầm cái gì đều có thể kéo tới duyên phận, bởi vì nữ nhân liền miệng nó tin tưởng cái này. Tại cái này tổng hợp thế giới, Tử Huyên còn chưa phá thân, nếu không Tô Tầm cũng liền đối nàng không có hứng thú. Tử Huyên nói, người cuối cùng thừa nhận, người căn bản không thích ta, chỉ là thích ta thân thể. Ta không như vậy dối trá, tình cảm loại sự tình này không phải liền là trước gặp sắc khởi ý, sau đó lại bồi dưỡng sao? Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng trình bày mình oai lý tà thuyết. Tử Huyên cảm thấy một chút như vậy đều không lãng mạn, nhưng lại không hiểu có một loại an tâm cảm giác. Thánh cô, xin lỗi rồi, ta có lại nói, mà lại, lúc này là thật thất thân. Nữ oa để ngươi cha trước đó thả một chút đi. Vì cái gì? Tử Huyên theo bản năng hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm rót một chén rượu, vừa nói, bởi vì việc này ta cũng có chút ý nghĩ, đợi đến thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi biết tất cả mọi chuyện, đúng không? Tử Huyên lại không ngốc, tự nhiên nghe ra Tô Tầm biết nàng muốn tra chân tướng. Tô Tầm cười cười, nhìn xem nàng, ta không phải đã nói với ngươi, ta không gì không biết sao? Vậy ta đón lấy tới làm gì? Tử Huyên hỏi, nàng lần này chính là vì điều tra việc này đi ra ngoài. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói, người tiếp xuống cái gì đều không cần làm, theo giúp ta làm chính sự là được rồi. Đăng đồ lãng tử, Tử Huyên nhíu mày, kéo qua trên đất Tử Sa che khuất mình kia giống như như ngọc thân thể. Một bên khác, Tiểu Thanh đồi núi, Pháp Hải đem đối Vạn Hồ Vương lửa giận toàn bộ phát tiết tại những cái kia tiểu yêu trên thân. Sợ yêu lệ khí càng nặng, chúng tiểu yêu tử thương một mảnh, run lẩy bẩy. Vạn Hồ Vương nhi tử càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vì mạng sống, là cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hắn từ Vạn Hồ Vương nhi tử trong miệng biết được một chuyện. Vạn Hồ Vương vốn là năm đó theo yêu hoàng xâm lấn nhân gian giới một vị yêu tướng. Về sau yêu hoàng bị Thục Sơn phái phong ấn, hắn liền tại nhân gian giới ẩn núp bắt đầu. Đoạn thời gian trước yêu giới người tới liên hệ với hắn, nói là yêu giới đã tập hợp lại, chuẩn bị đánh vỡ tòa yêu tháp, cứu ra yêu hoàng, một lần nữa tiến đánh nhân gian giới. Yêu giới sở dĩ dám làm như thế, là bọn hắn đã biết, Thục Sơn phái không cách nào lại thi triển năm đó cấm thuật, mà lại yêu giới phía sau có một vị đại năng ủng hộ. Về phần vị này đại năng là ai, cũng không phải là Vạn Hồ Vương có thể biết, con của hắn tự nhiên cũng không biết. Pháp Hải tại sau khi nghe xong liền giết Vạn Hồ Vương nhi tử, cùng ăn người yêu, không cần giảng võ đức. Hắn cảm thấy việc này can hệ trọng đại, nhất định phải làm cho Tô Tầm biết, cho nên bay hướng huyện Tiền Đường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.